Ebubegi na-echere ndị gị ozi, Ebubegi na-agbara ụmụ gị ọgụ, Ebubegi na-emeri ekwensu, Ebubegi na-ekwuru ụmụ gị ọnụ ha. Ebube na ị mara mma, ị mara mma, ị nwee ebube n'onwe gị.